Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 18, trong truyền thuyết đại yêu. Phong Trần phó phó chạy về chòi, đẩy một cái mở kia nặng nề cửa phòng, một cỗ ấm áp khí tức liền đập vào mặt, phối hợp nhu hòa ánh đèn, lại để cho nhân cảm thấy một bước đi vào, liền có một loại cực độ buông lỏng, muốn buồn ngủ an ổn. Hai người này ngủ, cũng không sợ ngủ mê lẩm bẩm tới. Lão Trương cười trách cứ một câu, sau đó vào nhà, dùng cây gậy đem cửa sổ chống đỡ dậy rồi một cái khe nhỏ. Dù sao cái nhà này môn dày, cửa sổ không phải là cửa sổ thủy tinh nhà, là cái loại này nghiêm nghiêm thật thật gỗ cửa sổ. Như vậy ngủ lâu, trong phòng lại lửa đốt đường, dễ dàng thiếu dưỡng. Cửa sổ lưu rồi một cái khe nhỏ, một cỗ khí lạnh liền tràn vào, nhưng rất nhanh thì bị bên trong nhà ấm áp hóa đi, ngược lại làm cho nhân thanh tỉnh. Như Tuyết vẫn là co do ngủ ở trên giường, bình tĩnh tiếng hít thở để cho nhân bình yên. Ta đi tới sờ một cái tay nàng, ấm áp đến, lại rón rén lui ra. Về phần Thừa Tâm ca, trên tay còn nắm quyển sách kia, chỉ bất quá nhân dựa vào tường cũng ngủ thiếp đi. Ta không nghĩ đánh thức bọn họ, đoán chừng là trong phòng tràn vào khí lạnh nhi. Đầu tiên là Như Tuyết tỉnh lại, đi theo Thừa Tâm ca cũng tỉnh, tỉnh lại liền một tràng tiếng hỏi ta. Thừa Nhất, đây là trời đã sáng sao? Nhìn Thừa Tâm ca, đoán chừng là còn mơ hồ. Ta cười nói đến, không có đâu, ta cùng Lão Trương mới đánh săn trở lại. Ngươi ngủ tiếp một hồi chứ, chờ dọn cơm. Thừa Tâm ca không ngủ, Như Tuyết cũng dậy rồi. Ngược lại Lão Trương xách con mồi nói đến, ta đi thu thập những thứ này. Rất nhanh chúng ta có thể ăn cơm. Đường phân cách một giờ sau này, lò sưởi chi giá thượng nướng một con thỏ, hỏa hầu vừa vặn, nướng vàng óng ra nhi, thỉnh thoảng được sẽ nhỏ xuống một giọt dầu đi xuống, chọc cho lò sưởi trong hỏa suy suy vang dội. Lò sưởi trưng bày kia cái nồi lớn, lúc này canh rắn nấu chính hương nồng, cả nhà trong cũng phiêu tán canh rắn mang theo mùi thơm cùng hơi nóng. Lão Trương ở trong phòng này tìm đi một tí thước đến, sẽ chở hỏa hầu đến một cái, liền đem thước bỏ vào, để cho chúng ta ăn đến nóng bỏng hương nồng canh rắn. Trong phòng an tĩnh, Lão Trương thuần thục chuyển động thỏ nướng chi giá, thỉnh thoảng để lên một ít gia vị, lại quý trọng từ tùy thân treo trong túi sách, xuất ra một bọc cần mẫn nhưng rơi vãi đi một tí đi lên. Ta ở trên núi ngây ngốc trong cuộc sống, chung quy không thiếu được đồ chơi này. Nướng món đồ ăn đi, không có nó, ăn thật bất đắc kính. Ta nhìn Lão Trương, nổi lên rất lâu, rốt cuộc lấy dũng khí mở miệng nói đến. Lão Trương a, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi. Thực ra mấy người chúng ta không tính là người bình thường. Ta đoán chúng ta phải đi địa phương phỏng chừng không thiếu được này dừng ra trong nguy hiểm chỗ. Ngồi, ta muốn nói, chấm ngoặc kép. Lão Trương ánh mắt yên tĩnh, đối với ta khoát khoát tay nói đến, ở chúng ta chỗ này, có lời giải thích, phải nói chuyện, cơm ăn xong rồi sau này hãy nói, tránh cho cách ứng, cơm cũng không ăn được, đó là đồng thời tổn thất. Nói xong, Lão Trương hướng ta thật thà cười một tiếng, nhìn đến tâm lý ta khó chịu, người này chân thực ở, Lão Trương tay nghề đúng là không tệ, thỏ nướng vỏ ngoài nhi nhỏ giòn, bên trong hương non rất, vị cũng vào tiến vào, mỗi một chiếc đều là tốt mùi vị, canh rắn càng không cần phải nói, lại nóng lại tươi mới, thịt rắn mịn màng, hoàn toàn hóa vào trong cháo, uống vào, một dòng nước ấm theo cổ họng ấm áp vào trong dạ dày, cả người cũng nhiệt dâng lên, mặc dù tâm lý chứa tâm sự, bữa cơm này ta còn là ăn thật nhiều, dã vị quả thực tươi đẹp, cộng thêm ban ngày lại hao phí rất nhiều thể lực. Ta không nỡ bỏ ăn ít. Ăn cơm xong, Lão Trương tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập. Như Tuyết cũng yên lặng hỗ trợ. Ít ỏi mấy phút sau, thu thập xong, Lão Trương múc một nồi tuyết, gác ở lò sưởi thượng đốt, giặt rửa cái nước nóng chân. Lão Trương là giải thích như vậy. Đang khi nói chuyện, lại đốt lên hắn tẩu thuốc. Cau mày, không biết trầm tư cái gì. Tình hình này làm cho ta phản đảo khó mà nói. Bởi vì ta biết lão Trương đang suy tư chuyện này. Ta mới vừa nói mấy câu nói kia. Ta chỉ có thể chờ đợi hắn yên lặng đến suy nghĩ. Đến lúc đó lúc này, Ngô lão quỷ lại bay ra. Vừa ra tới liền rêu rao. Thừa nhất tiểu ca nhi, về phần ngươi như vậy thành thật sao? Người này nói một chút. Nhân nếu không đi theo chúng ta đi. Người kia cả. Không thể a. Ta hiểu Ngô lão quỷ nóng lòng báo thù tâm tư. Ở nơi này mịt mờ rừng già trong. Muốn không một cái quen thuộc hướng đạo. Thợ săn giỏi phụng bồi chúng ta đi. Mặc chúng ta bản lĩnh thông thiên. Có lẽ cũng phải vây chết ở chỗ này. Trong này cấm kỵ. Nguy hiểm càng là hai mắt tối thui. Làm không tốt. Không giải thích được thân vùi lấp hiểm cảnh. Cũng không nhất định. Thừa tâm ca cùng như tiết là hiểu rõ ta. Cũng minh bạch ta là quyết định chủ ý cho lão Trương nói rõ ràng trong này nguy hiểm. Cho nên cũng im lặng. Yên lặng chờ đợi lão Trương. Nhìn hắn muốn nói gì. Đối mặt Ngô lão quỷ cuống cuồng. Thừa tâm ca hy hữu có hay không cùng Ngô lão quỷ cãi vả. Chẳng qua là dựng lên cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ngô lão quỷ tức tối bất bình lầm bầm. Ta đầy phế bao nhiêu tâm tư à. Không thể như vậy cả à. Được. Được, tùy các ngươi. Nói xong, Ngô lão quỷ tung bay ở bầu trời. Hai tay ôm ngực ngồi xếp bằng. Nhưng cuối cùng không nói. Điều này cũng làm cho ta cảm thấy. Này Ngô lão quỷ đáy lòng nhưng thật ra là có vài phần hiền lành. Như thế nóng lòng báo thù dưới trạng thái. Hay lại là khắc chế chính mình. Lão Trương trầm mặc có chừng 5 phút. Dập đầu trong tay yên nồi. Nói chuyện, thực ra. Chúng ta tổ tổ bối bối, hay lại là lưu truyền tới nay một cái nhi bảo bối. Bảo bối, ta hơi kinh ngạc, lão Trương sao nói đến cái này, nhưng là không tha cho chúng ta đặt câu hỏi. Lão Trương liền kéo ra hắn quần áo dây khóa kéo, cẩn thận từng ly từng tí từ trong tầng trong quần áo. Móc ra một cái bao bố nhỏ, sau đó từ trong túi sách của tiểu bố móc ra một tấm xếp cực tốt giấy dai. Đây là vật gì? Lão Trương cũng không vòng vo. Trực tiếp liền trên đất. Đem tấm này giấy dai bày. Ta đây mới chú ý tới. Này tấm da trên giấy vẽ là bản đồ. Là cái này ngay cả miên dãy núi bản đồ. Cực kỳ tường tận. Nguy hiểm cái gì cũng làm rồi ngọn cờ. Ta chỉ là nhìn một cái liền váng đầu rồi. Bởi vì phía trên ngọn đầy tinh tế dày đặc chữ nhỏ nhi. Nhìn kỹ hay lại là chuyện phiền toái. Nhưng không dùng hết chương nói. Ta cũng biết đây chính là bảo bối. Đây cũng không phải là quốc gia sút chuồng thống bản đồ. Đây có thể nói là lão Trương này tổ tổ bối bối lợi hại người miền núi một tiếng tâm huyết kết tinh. Có tấm bản đồ này. Sợ là một người bình thường ở nơi này rừng sâu núi thảm tử trong xác suất sinh tồn cũng phải lớn. Hơn rồi rất nhiều. Ta cũng không hiểu lão Trương bày bản đồ này là muốn nói rõ cái gì. Nhưng là ta cũng rõ ràng nhìn ra bản đồ có hết mấy chỗ. Ngọn cờ dấu hỏi. Hiển nhiên này mịt mờ sơn lâm. Coi như này tổ tổ bối bối thợ săn già. Lão hướng đạo cũng không có tìm tòi nghiên cứu đến. Có thể thấy là biết bao nguy hiểm. Nhìn ra được. Vị tiểu ca này đối đãi với ta thành thật. Nói như vậy. Các ngươi này là muốn đi đâu nơi. Lão Trương quả nhiên rất là trực tiếp. Đi chỗ nào. Ta cùng thừa tâm ca cũng chỉ biết được đại khái. Đối mặt này tường tận bản đồ ngược lại không chỉ ra được vị trí cụ thể. Ngô lão quỷ nhìn thấy bản đồ này. Ngược lại kích động. Một mực ở bên cạnh hướng dẫn thừa tâm ca cụ thể là ở nơi nào. Thừa tâm ca nghe. Cũng rất là dứt khoát chỉ bản đồ nói đến. Chính là chỗ này. Lão Trương trầm mặc. Bởi vì thừa tâm ca chỉ vị trí chính là một nơi ngọn cờ hỏi địa phương tốt. Ngoại trừ dấu hỏi, còn có ba cái chói mắt mà đỏ tươi xiên. Ta không hiểu là ý gì. Nhìn đỏ tươi màu sắc, cũng minh bạch này phỏng chừng không phải là cái gì tốt ký hiệu. Nơi này, chấm ngoặc kép, lão Trương có chút chù trừ. Nhưng đúng là vẫn còn nói. Nơi này cơ hồ cũng coi là rừng già nguy hiểm nhất mấy chỗ địa phương. Hơn nữa, lão Trương sợ chúng ta không hiểu. Sau đó tay chỉ một nơi. Ta nhìn ra được, cơ hồ là bên bờ chỗ ngồi. Nói đến, chúng ta bây giờ liền ở vị trí này. Phải đến ngươi nói chỗ đó đi. Tốt nhất đường đi, là đi như vậy. Lão Trương chỉ rồi một chỗ. Đây chẳng phải là đã từng Ngô lão quỷ cùng người trung niên đạo sĩ kia lên núi địa phương sao? Cũng chính là kia một nhóm người chuẩn bị lên núi địa phương. Trong núi này đường không phải là điều tương thông. Có địa phương chính là tuyệt lộ. Đi không thông. Nhưng là từ nơi này lên đường đâu rồi? Lại không bàn về cuối cùng mục đích nguy hiểm cỡ nào. Liền chỉ cần đi qua nơi này. Còn có nơi này. Nơi này. Ba cái nguy hiểm địa phương. Nhưng nếu như từ chúng ta vị trí chỗ ở lên đường. Liền phải trải qua này. Này. Chuyện này. Bảy cái đất nguy hiểm. Những thứ này chỗ ngồi. Những thứ này chỗ ngồi. Trong truyền thuyết. Chấm ngoặc kép. Lão Trương nhướng mày lên. Trên đầu nếp nhăn trên trán cũng thâm thêm vài phần. Hiển nhiên cảm thấy có chút khó khăn. Trong truyền thuyết cái gì? Lần này Hãn Hữu đặt câu hỏi là như tuyết. Cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Trong truyền thuyết lợi hại đại yêu quái. Lão Trương nói xong thở dài một cái. Khả năng mình cũng cảm thấy vô kê. Nhưng lại thiên về chính mình lại tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể thở dài một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.